Cô vợ cứng đầu, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và giây phút trang trọng cũng đến, xin mọi người hướng mắt về cặp đôi trẻ trao nhẫn cho nhau. Sau đó, không khí náo nhiệt bỗng trở nên yên lặng, tâm điểm chú ý là nó và hắn. Nó khó khăn nhận chiếc nhẫn kim cương đáng giá hàng nghìn đô la từ hắn và đeo lại nhẫn cho hắn. Nó cực kỳ căm ghét giây phút này, muốn qua nhanh đi ngay tức khắc. Khi đã trao nhẫn xong, nó định ngồi xuống nhưng bị hắn kéo lại và đặt lên môi nó một nụ hôn nồng cháy, khiến mọi người kinh ngạc và trầm trồ tán thưởng nó và hắn bằng mỗi tràng pháo tay giòn giã chúc phúc cho cặp đôi trẻ. 10 phút sau, khi nó thấy khó thở và bắt đầu kháng cự thì hắn luyến tiếc rời đôi môi của nó. Ôi, nụ hôn đầu của mình lại bị tên khốn này cướp mất. Nó thì thầm muốn bật khóc nhưng không dám. Nó cuối cùng cũng được giải thoát khi bữa tiệc đính hôn của nó và hắn đã kết thúc. Nó mệt mỏi đi theo hắn. Hắn đưa nó đến một ngôi biệt thự lớn nhất nước, là nơi hằng mơ ước của những người nghèo như nó, nhưng nó thì khác, chẳng mấy quan tâm hứng thú gì. Khi đến đây, nó được đưa đến một căn phòng rất sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Nơi đó có ba mẹ hắn và ba mẹ nó đang ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ. Chào ba mẹ, hắn lễ phép chào hỏi. Gì chứ, người như hắn mà cũng ăn nói dịu dàng quá ha, đúng là đồ hai mặt. Nó suy nghĩ vẩn vơ. Con đến rồi à, mau đưa Gia Tuệ đến đây. Mẹ hắn nói rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Nó cúi đầu chào ba mẹ hắn rồi đến ngồi cạnh ba mẹ nó, đối diện với hắn và ba mẹ hắn. Trông con rất đẹp, thằng con ta đã không chọn nhầm người. Mẹ hắn nói rồi mỉm cười nhìn nó. Dạ cảm ơn bác gái đã khen ạ, cháu không được như vậy đâu ạ. Nó ngượng ngùng đáp lời. Anh chị xui xem kìa, con bé nói chuyện với tôi mà khách sáo, không gọi tôi là mẹ hay là tôi không xứng. Cách chương.